Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 162, dấu hiệu nhà bị ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 dấu hiệu cho thấy nhà bị ma ám. 1. Nhiệt độ trong nhà giảm. Cách dễ dàng nhất để biết liệu có linh hồn nào đang nấp nó trong nhà của bạn không thì đó chính là nhiệt độ. Nếu bạn thấy nhiệt độ trong nhà ớn lạnh ngay cả trong mùa hè nóng bức thì điều này có nghĩa là có sự hiện diện của thế giới khác trong nhà của bạn. Lý do để giải thích cho điều này là khá đơn giản. Hồn ma nào cũng có năng lượng hắc ám. Và khi chúng xuất hiện, chúng mang theo năng lượng của chúng đến thế giới người sống. Vì thế, sự hiện diện của những hồn ma liên quan trực tiếp đến việc giảm nhiệt độ đột ngột. 2. Trục trặc điện đóm. Trục trặc điện có thể là do đường dây điện gặp rắc rối hoặc các thiết bị trong phòng gặp vấn đề. Nhưng nếu điện trong nhà bạn gặp trục trặc mà không tìm được nguyên nhân thì có thể là do sự hiện diện ma quái nào gần đó. Các hồn ma tồn tại trong một chiều không gian khác và cần năng lượng của nguồn điện để liên lạc. Đây là lý do tại sao các thiết bị ghi âm và ghi hình trở nên nổi tiếng trong việc giao tiếp với các linh hồn. 3. Xuất hiện mùi lạ. Một trong những cách phổ biến nhất để biết được nhà bạn có ma hay không là thông qua mùi hương. Mùi ma quái thường có mùi hương như nước hoa, mùi hoa cỏ hoặc mùi thuốc lào. Đôi khi, mùi hương có thể khó chịu, chẳng hạn như mùi lưu huỳnh. Những mùi hương đó có thể ngửi thấy một lúc sau đó biến mất một cách bất thường. 4. Đồ vật dung chuyển bất thường. Nếu bạn thấy cửa mở rồi đóng hay thấy đồ vật biến mất khỏi một vị trí rồi lại xuất hiện tại vị trí khác thì rất có thể nhà của bạn đang bị ám. Có một số hồn ma mang năng lượng lớn mạnh hơn so với những con khác giúp chúng có khả năng di chuyển được đồ vật theo ý chúng. 5. Âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh như kiểu tiếng nước chảy, tiếng bước chân lên xuống hành lang hay giọng nói quái gở trong đêm đều là những dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn có khả năng bị ma ám. Rất có thể ai đó đang muốn nói gì với bạn. 6. Thú cưng có hành vi khó hiểu. Nếu bạn có thú cưng đã nuôi được khoảng thời gian dài trong nhà mà đột nhiên nó phản ứng với thứ gì đó mà bạn không nhìn thấy, thì rất có thể nó đang tiếp xúc với một thực thể huyền bí. Động vật có thể nhận biết âm thanh, mùi và hình ảnh mà con người không thể phát hiện được. Ngoài ra, loài chó còn được biết đến là loài có khả năng nhìn thấy trước động đất, lốc xoáy và các thiên tai khác sắp xảy ra. Vì thế, chó nhìn thấy ma không có gì là lạ nữa. 7. Cảm thấy bị theo dõi. Nhiều người cảm giác đang bị ai đó theo dõi trong nhà nhưng không thấy ai cả. Không chỉ ở trong nhà, dù đi bất cứ đâu bạn đều cảm thấy vậy. Hãy tin vào giác quan của mình. Có thể một linh hồn đang cố gắng liên lạc với bạn nhưng không thể thu hút sự chú ý của bạn bằng bất kỳ cách nào khác. 8. Cảm thấy bị người vô hình nào đó chạm vào. Những con ma có thể thu hút sự chú ý của bạn thông qua cách chạm vào vai. Có thể giật tóc, hoặc trong những tình huống đáng sợ hơn là đạp, đẩy xuống cầu thang, bóp cổ hoặc khủng khiếp hơn. 9. Nhìn thấy hình bóng chuyển động. Ở những ngôi nhà bị ám, bạn có thể đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đang đứng trong góc nhà rồi biến mất khi thấy người đến gần. Bạn cũng có thể nhìn thấy những cái bóng vô chủ di chuyển hướng ngược lại của ánh sáng. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, một linh hồn có thể đang sống trong nhà của bạn. 10. Cảm giác chán nản và buồn bã. Khi bạn cảm thấy không khí trong nhà ảm đạm và có vẻ buồn, nếu như cảm xúc đó biến mất khi bạn rời khỏi nhà, rõ ràng là căn nhà có dấu hiệu bất thường. Hãy thử hỏi người chủ nhà xem trông họ có buồn thảm mỗi ngày không. Cách chương.